Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trong mắt hắn ta hiện lên một tia tàn nhẫn. Trực tiếp lao vào tế đàn. Trên người cũng ngưng tụ ra một cái lồng linh khí hộ thể. Hắn đi vào rồi. Thấy thế, vẻ mặt mọi người căng chặt. Hình như đã không kiềm chế nổi. Nếu vì lo lắng hãi hùng mà để người đàn ông áo tím nhanh chân cướp được báu vật thì bọn họ sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng nói không chừng tế đàn trước mắt có nguy hiểm gì đó không tưởng tượng được thì sao? Cứ như vậy, trong tâm trạng mâu thuẫn đó, bọn họ chỉ có thể tiếp tục kiềm nén. Trái lại từ đầu đến cuối Lâm Lăng vẫn rất bình tĩnh. Im lặng đứng xem tiến triển. Dù bảo vật thật sự bị người khác lấy đi trước thì đến lúc đó hắn đi cướp là được. Mà lúc này, khi người đàn ông áo tím lao vào tế đàn thì tiếng động như chạm vào cơ quan nào đó truyền ra. Chỉ thấy trên tế đàn đột nhiên tỏa ra một tia sáng vàng rực. Sau đó hình thành một quang trận to lớn ở giữa không trung. Khi quang trận hiện ra, từng luồng dao động năng lượng khó lường cũng điên cuồng lan tràn. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến người đàn ông áo tím biến sắc. Thân thể đang vọt tới trước đột nhiên dừng lại. Ong, ngay khi hắn ta quay đầu, muốn rời khỏi nơi đó thì một trọng lực khủng bố cùng cực đột nhiên bao phủ xuống. Chỉ nghe một tiếng bang, người đàn ông áo tím lập tức bị đè xuống đất. Tuy tu vi của hắn ta đạt tới cấp 8 hậu kỳ, nhưng vẫn không thể nhúc nhích dưới sự đè nén của trọng lực này. Vèo vèo vèo, theo sát sau đó, vô số cây gai nhọn kim loại không hề báo trước mà bắn vút ra từ tế đàn. Cái lồng linh khí phòng ngự ngoài thân thể hắn ta lập tức nứt toạc. Gai nhọn trực tiếp xuyên qua thân thể. Máu tươi phun trào, người đàn ông áo tím kêu thảm thiết một tiếng. Dãy giụa vài cái rồi hoàn toàn không còn động tĩnh. Thấy tình cảnh này, đồng tử trong mắt những người trên tấm lưới sắt chấn động. Vẻ mặt hết sức kinh hãi. Không ngờ trên tế đàn lại có những cơ quan đó. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Bọn họ không khỏi âm thầm may mắn. Cũng may vừa rồi cố kiềm nén xúc động nên mới không trúng chiêu. Nếu không thì hậu quả sẽ giống như người đàn ông áo tím kia. Ca ca ca. Mà khi mọi người ở đây cảm thấy mừng thầm thì trận pháp trên không trung tế đàn màu đen chợt tiêu tán. Lại có tiếng động quỷ dị rất nhỏ đột nhiên truyền ra. Hả, nghe thấy tiếng động quá lạ đó. Lâm Lăng hơi giật mình. Vội nhìn lướt xuống cái hang động phía dưới lưới sắt. Những người dự thi khác cũng căng thẳng. Tầm mắt đang nhìn chăm chú lên tế đàn cũng sôi nổi chuyển qua. Cách chương.